Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 802: Chiến U Minh Hoàng Tử. U Minh Hoàng Tử hiên ngang giữa trời, uy áp kinh khủng như hồng thủy từ bên trong cơ thể gào thét ra, khiến cho không gian ở xung quanh đều bị rung chuyển. Tất cả mọi người đều biến sắc bởi vì uy áp linh lực đó, kể cả Mục Trần. Uy áp này đã hoàn toàn vượt qua chi tôn tứ phẩm bình thường, mơ hồ đúng là đã đạt tới chuẩn chi tôn ngũ phẩm. U Minh Hoàng Tử kia chẳng lẽ đã đột phá chi tôn ngũ phẩm rồi sao? Toàn bộ khán giả đều rung động. Chi tôn ngũ phẩm ở trong bất kỳ thế lực siêu cấp nào ở trên đại lục này thì cũng tuyệt đối là cán bộ tinh nhuệ cấp cao, huống gì là ở trong giới trẻ thì càng làm cho người ta cảm thấy cao không thể nào chạm tới được. Nhiều ánh mắt đều tỏ ra thương hại Mục Trần. Chiến với Liêu Viêm thì vẫn còn cơ hội, chứ U Minh Hoàng Tử thì đã đạt tới ngũ phẩm rồi, phần thắng của hắn ta gần như là không. Mục Trần sắc mặt khó coi nhìn U Minh Hoàng Tử, thần tình cũng chấn động. Chỉ tồn ngũ phẩm ở trong Đại La Thiên Vực thì đã là cường giả cấp vương. Liêu Viêm có lẽ là cường giả nổi bật nhất ở trong giới chi tôn tứ phẩm, nhưng mà so với U Minh Hoàng Tử này thì đúng là kém hơn không chỉ một chút. Đệ nhị Long Phượng Lục lại vượt trội đệ tam như vậy sao? Mục Trần bất giác nắm chặt bàn tay, ánh mắt nao nao, cảm giác như cơ thể đã hơi đau đớn bởi vì uy hiếp cường đại. Chỉ tôn ngũ phẩm chỉ cao hơn tứ phẩm một phẩm giai, thế nhưng mà cách biệt thực lực lại không phải chỉ có một phẩm cấp. Ở trong chí tôn, từ tứ phẩm trở xuống thì chỉ hơn thua nhau về độ hùng hậu của linh lực. Thế nhưng khi đã tấn thăng lên ngũ phẩm thì phẩm chất sẽ hoàn toàn khác hẳn, bởi vì chí tôn ngũ phẩm đã có được năng lực xuyên qua không gian. Năng lực cường đại này chính là chiếc bùa bảo mệnh cực kỳ tốt và cũng là một công cụ siêu cấp để mai phục đánh ngục kẻ thù. Chí tôn tứ phẩm mà đánh với chí tôn ngũ phẩm cơ bản chỉ có một cục diện đưa mặt chịu tát. Do vậy, khi biết được U Minh Hoàng Tử đã có thực lực chí tôn ngũ phẩm, đám khán giả lại tỏ ra thương hại Mục Trần tới như vậy. Cho dù hắn ta có được nhiều bản lĩnh thì cũng tuyệt đối không thể nào thắng được U Minh Hoàng Tử. Ngươi còn muốn đánh nữa hay không? U Minh Hoàng Tử cười nhạt khinh thị. Mục Trần chỉ khẽ cười, tuy không trả lời nhưng bên trong đôi mắt đen lại không hề có mảy may sợ hãi nào. U Minh Hoàng Tử đúng là có thực lực cơ ngoài áp đảo, nhưng mà muốn cho hắn ta không chiến mà lui, không phải nói chứ U Minh Hoàng Tử còn xa vẫn chưa đủ tư cách. U Minh Hoàng Tử trông thấy ánh mắt Mục Trần thì đã biết rõ hắn ta không hề chấn động, không từ bỏ, cho nên bèn cười nhạt. Xem ra, lại một lần nữa, thiên tài của Đại La Thiên Vực các ngươi phải vẫn lạc ở Long Phượng Tiền này rồi. Mục Trần nheo mắt lại, vừa định đáp lời nhưng lại trợn mắt lên, bởi vì hắn ta đã trông thấy không gian quanh người U Minh Hoàng Tử đã đột ngột méo mó, rồi đã không thấy hắn ta đâu nữa. Không gian ở sau lưng Mục Trần biến dạng quái lạ, rồi một trường ấn mang theo linh lực cường hãn quỷ dị đã vô tới tập kích. Công kích bất ngờ đó khiến cho Mục Trần biến sắc, nhưng bởi vì đã đề cao cảnh giác sẵn sàng bất cứ lúc nào, cho nên hắn ta cũng nhanh chóng kết ấn, thân hình hóa thành một long ảnh mơ hồ, không gian vặn vẹo, rồi hắn ta cũng biến mất. Trường ấn đập tới nhưng lại đánh trúng vào hư không. U Minh Hoàng Tử cũng hiện ra, nhìn thấy trường ấn của mình đã thất bại, sắc mặt của hắn ta cũng kinh ngạc khẽ nói: không ngờ mới chỉ là chí tôn tam phẩm mà cũng có khả năng du hành không gian rồi. Chỉ đáng tiếc cho vạt vánh dựa vào thần pháp của ngươi vẫn còn quá kém cỏi. Dứt lời, hắn ta lại biến mất, chỉ còn không gian là rung động. Cái đó ngàn trượng, không gian phập phồng, long ảnh hiện ra. Thế nhưng vừa hiện thân, sắc mặt Mục Trần lại đại biến. Không gian ở trước mặt lại dao động, trường ấn như giỏi trong xương, bám riết không tha, sức mạnh mãnh liệt đã ập tới. Và lần này, Mục Trần rốt cuộc đã không thể tránh né kịp. Trường kinh hùng hậu khiến cho người ta hít thở khó khăn. Kim quang sáng lên trên cơ thể Mục Trần, bộ long phượng kim giáp trôi ra khỏi làn da, vải rồng kết hợp lại thành lớp giáp chắc chắn. Hắn ta cấp tốc để thăng sức mạnh lên cực hạn, hai trường hợp lại tung ra, ngành đấu đón đỡ trường ấn của U Minh Hoàng Tử. Hai bên đấu nhau, một tiếng nổ như kinh lôi vang rền, làn sóng chấn động làm cho không gian cả vạn trường xung quanh đều dao động như sóng lớn. Kinh lực lan đi, Mục Trần run lên, bị đánh văng đi cả ngàn trường phun máu. Đôi cánh tay của hắn ta cực kỳ đau đớn, xương cốt gần như đã bị chấn gãy nát hết cả. Mục Trần sắc mặt nghiêm trọng, U Minh Hoàng Tử quá ư cường hãn. Lúc nãy ngành đấu, nếu như không có phòng ngự của Long Phượng Kim Giáp cùng với sức mạnh dữ dội của Long Phượng Thể, e rằng lúc này cả hai tay hắn ta đã đứt lìa nát như tường. Bên phía U Minh hoàng tử cũng hơi chấn động, lùi đi một đoạn, ánh mắt hờ hững bỗng nhiên nao nao. Hắn ta không ngờ được một đòn chính diện vừa rồi lại không thể phế luôn Mục Trần. Khó trách được Liễu Viêm lại bị người đánh bại, bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ đâu. U Minh hoàng tử chậm rãi nói, đòn bàn ấy nếu là một gã chỉ tuần tư phẩm bất kỳ thì chắc chắn sẽ bị trọng thương, vậy mà Mục Trần lại chỉ bị lấy đi một tí máu mà thôi. Mục Trần chùi máu miệng, lạnh lùng nhìn tới U Minh hoàng tử, không vì đối thủ áp đảo toàn diện mà sợ hãi, ngược lại chiến ý càng tăng cao. Hai tay kết ấn, kim quang liền sáng lên, cự ảnh kim sắc xuất hiện giữa trời, linh lực cuồn cuộn. Mục Trần đứng trên đầu đại nhật bất diệt thân, đại tu di ma chủ cũng xuất hiện nằm trong tay pháp thân. U Minh hoàng tử nhíu mày nhìn pháp thân quái lạ vừa xuất hiện, hắn ta không cách nào nhận biết được chi tôn pháp thân này là cái gì, thế nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng nó là một pháp thân bất phàm. Dù ngươi có cố gắng ra sao thì cũng chẳng thể nào thay đổi được cục diện đâu. U Minh hoàng tử cũng không vì pháp thân đặc biệt kia mà tỏ ra coi trọng Mục Trần. Hắc ám ngưng tụ ở trong tay, một thanh trường kích tối đen từ trong hắc ám kéo dài ra rồi thành hình. Trường kích toát ra dao động linh lực lạnh lẽo và u ám, khiến cho linh khí trong thiên địa dường như đông cứng lại. Hả? Đó là thần khí thượng phẩm của U Minh Cung, Minh Thần Kích. Khán giả lại được phen chứng tỏ hiểu biết sâu rộng của chính mình. Xem ra U Minh hoàng tử không muốn để cho Mục Trần có cơ hội sống sót, ngay cả Minh Thần Kích hắn ta cũng lấy ra rồi. Có người than thở, U Minh hoàng tử nếu như khinh thường biệt thị, có lẽ Mục Trần sẽ còn có cơ may sống sót. Thế nhưng mà cái kẻ tàn ác đó đã kinh qua bao trận chiến thảm sát, sẽ không làm ra cái chuyện ngu xuẩn thảo về rừng đâu. Sư tử vô thọ thì cũng phải dùng hết sức. U Minh hoàng tử lại là nhân tài xuất sắc nhất của U Minh Cung, cho nên đương nhiên, cho dù có khinh thị thì hắn ta cũng chẳng thể nào ngu xuẩn tới vậy. Người vẫn còn chưa chính thức đột phá chỉ tổn ngũ phẩm. Mục Trần lại bất chợt chậm rãi lên tiếng. Một đòn chính diện lúc ban nãy đã giúp cho Mục Trần cảm ứng được rõ ràng sức mạnh của U Minh hoàng tử. Có lẽ cũng chỉ mới tới bên cạnh, nhưng dù vậy thì thực lực của hắn ta vẫn đã vượt xa Liễu Viêm. U Minh hoàng tử trông thấy Mục Trần đã phát hiện ra thực lực của mình thì cũng khá kinh ngạc, nhưng mà chỉ cười nhạt. Con kiến còn quan tâm tới kẻ nghiền chết nó là sói hay là hổ hay sao? Mục Trần cười nhạt không đáp lời, chân dậm mạnh giữa trán và lồng ngực đại nhật bất diệt thân, hai vầng liệt nhật từ từ bay lên. Chí tôn thần thông song dương lực, Mục Trần hét to, hai khỏa mặt trời được cháy phát ra năng lượng cường đại đủ để nghiền nát cả một sơn mạch. Khá là thú vị đấy. U Minh hoàng tử trông thấy khí thế của Mục Trần đã tăng lên, thần sắc càng khoái trá, cười mỉa nói, định liều mạng đấy sao? Tất cả cũng chỉ là phí công vô ích thôi. Phí công hay là không, bây giờ ngươi nói thì có ích gì chứ? Mục Trần quát lên, kim quang liền bùng phát, đại nhật bất diệt thân liền cầm lấy đại tu di ma chủ đã được phủ một lớp hoàng kim chói lóa, vung lên muốn phá hủy thiên không. Uy vũ nện xuống cùng với sức mạnh hủy thiên diệt địa tấn công tới U Minh hoàng tử. Cường địch ở vào cấp độ này, hắn ta đương nhiên phải dốc tận lực. Khán giả nhìn thấy thế tấn công uy mãnh của Mục Trần, nhất thời trợn mắt lên. Dũng khí hiên ngang của hắn ta làm cho rất nhiều người phải kinh ngạc và tán phục. Chỉ có điều đã chênh lệch như thế này thì dũng khí sẽ có bao nhiêu tác dụng đây? Tất cả vẫn luôn là thực lực vi tôn. Trận đánh này so với trận đánh trước, hắn ta chắc chắn sẽ càng thêm thảm thiết hơn. Hết chương 802. Chương 803. Hai chiến trường. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếp một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đại Tu Di Ma Chủ phủ hoàng kim huy vũ giữa trời, hình thể khổng lồ mang theo sức mạnh to lớn, nhanh như sét đánh tấn công tới U Minh hoàng tử. Không gian dưới đòn công kích của Ma Chủ dường như muốn bị vỡ ra, điều đó đã cho thấy sức mạnh của song dương lực hùng hãn tới cỡ nào. Bất quá, đòn công kích toàn lực của Mục Trần là vẫn không làm cho gương mặt tái xám của U Minh hoàng tử có chút biến hóa nào. Hắn ta chỉ khẽ giơ cao Minh Thần Kích, vẻ âm lãnh hiện lên trong mắt. Hắn ta rốt cuộc đã ra tay. Mọi người có thể nhìn thấy được Một tia hắc ám không mấy nổi bật đã xuyên qua không trung, sau đó vang lên tiếng kim loại và chạm chói tai. Đại tu di ma chủ đang hiên ngang quật xuống đã bị khựng lại. Sức mạnh khổng lồ của nó dường như chẳng hề có tác dụng. Một thanh hắc kích đã vững vàng chế ngự đại tu di ma chủ. Nếu như so sánh hình thể thì lắm người sẽ nghĩ rằng một khi ma chủ đánh xuống, hắc kích sẽ bị gãy nát ra thành nhiều khúc. Thế nhưng mà thực tế, ma chủ khổng lồ đó lại hoàn toàn không thể làm được gì thành hắc kích trông có vẻ nhỏ nhắn kia. Tất cả khán giả đều tặc lưỡi. Thực lực của đệ nhị Long Phượng Lục là đây sao? Quả nhiên là khủng bố. Chỉ mới thế này thôi thì đã vượt xa Lưu Viêm không biết mấy cấp bậc. Mục Trần ở trong Long Phượng Thiên lần này có thể xem như là một con hắc mã bất ngờ xông lên. Đến lúc này hắn ta đã gặp phải chướng ngại kinh khủng rồi. Không biết hắn ta có thể tiếp tục đi tới nữa hay không? Mục Trần đứng trên đầu pháp thân, nghiêm trọng nhìn U Minh Hoàng Tử vừa mới dùng hắc kích chặn đứng lại ma trụ. Hít sâu vào một hơi, ánh mắt càng thêm cuồng bạo. Hắn ta biết rõ, e rằng trận chiến này sẽ không nhẹ nhàng. Cùng lúc Mục Trần đã khai chiến với U Minh Hoàng Tử, không gian phía xa xa, không khí đã ngưng động, không hề có linh lực cuồng bạo nhưng vẫn cực kỳ thu hút sự chú ý. Dù Mục Trần và U Minh Hoàng Tử chiến đấu rất kịch liệt, nhưng mà trận chiến quyết định sẽ là ở phía bên này. Đây mới là hai nhân vật lợi hại nhất Long Phượng Thiên lần này. Phương Nghị đệ nhất Long Phượng Lục ở trong giới trẻ Bắc Giới tiếng tăm chính là đỉnh cấp nhất. Đến nỗi khi so sánh với ai thì hào quang của kẻ đó sẽ bị vụt tắt đi. Ai cũng đều rõ ràng về sau này hắn ta chính là các chủ kế nhiệm của tầng các, là đại nhân vật của một thế lực khủng bố ở Bắc Giới. Còn Thái Tiêu, cô nương thần bí khó lường kia, một đường đi tới đây có thể nói là càng quét đi thẳng. U Minh Hoàng Tử và Phương Nghị cho dù tài cao gan lớn tới đâu thì cũng không thể chiếm thượng phong khi giao đấu với nàng ta. Trận đấu của hai người này sẽ quyết định chủ sở hữu chân chính của Long Phượng truyền thừa. Thải Tiêu bước đi trên không, đôi mắt xinh đẹp yêu mị vẫn không hề rời khỏi Phương Nghị. Đầu ngón tay ngọc ngà trắng nón lóe lên những tia sáng bảy màu. Phương Nghị dù rằng thần sắc thong dong nhưng rõ ràng sâu bên trong ánh mắt cũng cực kỳ nghiêm túc. Đối chiến với cô nàng thần bí Thải Tiêu này, hắn ta không có mấy phần chắc thắng, nhưng mà nói gì thì lúc này cũng không còn con đường lùi. Hai tay hắn ta liền nắm lại, linh lực mãnh liệt tuôn ra, không gian ở sau lưng uốn éo biến dạng. Để tại hạ linh giáo thử tài năng của cô nương. Phương Hy mỉm cười, ngón tay chỉ ra, linh lực liền gào thét bao động, hóa thành những thanh cư kiếm anh tím, kiếm khí sắc bén cắt phá không gian. Số lượng kiếm khí dữ dội như thế này khiến cho tất cả cường giả trông thấy đều run rẩy. Chỉ một thanh kiếm thì cũng đủ làm cho chi tôn tứ phẩm cũng phải khôn đốn đối phó, huống gì là rất nhiều như thế này. Đối mặt với cường địch như Thải Tiêu, hắn ta nếu như còn giữ sức thì đương nhiên sẽ chỉ giữ lấy nhục mà thôi. Hắn ta chỉ tay tới, kiếm ảnh đầy trời liền ngân lên công hưởng, sóng âm vang ra cả ngàn dặm. Mọi người liền nhìn thấy những luồng kiếm quang sắc tím lao đi trên bầu trời, giống như một cơn mưa màu tím đầy lãng mạn phủ kín lấy Thải Tiêu. Kiếm trận như vậy thật sự khiến cho người ta kinh hãi. Nhưng mà thế công vạn kiếm thể phát đó ập tới, Thải Tiêu chỉ khẽ đưa ngón tay rạch ngang một đường ở trước mặt, không gian phía trước lập tức bị xé toạc ra thành một vết nứt không gian. Ảnh từ kiếm đang ào ào kéo tới đã hoàn toàn chui thuật vào khe nứt không gian kia mà không hề tới trở ra, hoàn toàn chẳng hề thương hại gì đến Thải Tiêu được. Khán giả trông thấy công kích của Phương Nghị hoàn toàn bị Thải Tiêu hóa giải dễ dàng, nhất thời trợn mắt lên. Cô nàng này quá lợi hại, khó trách được ngay cả Phương Nghị cũng kiêng dè tới như vậy. Bản lĩnh như vậy mà đem ra cũng chỉ xấu hổ mà thôi. Thải Tiêu khẽ cười rồi nhẹ nhàng cất bước, không gian lay động, nàng ta hoàn toàn biến mất. Nàng ta đã muốn ra tay. Thải Tiêu biến mất, Phương Nghị cũng tập trung lại, không gian dao động rồi hắn ta cũng biến mất. Khán giả trông thấy cả hai người đều đã biến mất tăm, vô số con mắt liền trừng lớn lên tìm kiếm. Tốc độ ma quỷ như thế này thật sự khiến cho người ta khó lòng xem được có chuyện gì đang xảy ra. Chí tôn ngũ phẩm đúng là mạnh hơn chí tôn tứ phẩm quá là nhiều. Không gian ở cách đó ngàn trượng đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Không gian biến dạng, hai người cũng xuất hiện, quyền trưởng ngạnh chiến với nhau. Kinh lực bùng nổ ra khiến cho cả hai bật văng đi, Phương Nghị lùi xa hơn một chút. Cố gắng giữ lại thăng bằng, Phương Nghị nhíu mày tay nắm chặt, thanh trường kiếm anh tím liền xuất hiện, kiếm khí xé rách không gian, hiển nhiên cũng là một thanh thần khí thượng đẳng. Chẳng hề chần chừ, Phương Nghị liền thôi động linh lực, lại tiếp tục biến mất, chỉ có kiếm khí ác liệt bắn phá tứ tung. Thải Tiêu chiến đấu với Phương Nghị không hề quá ồn ào kinh khiếp, mà lại yên tĩnh tới kỳ dị. Hai người dùng thân pháp thuấn di giữa các không gian, tốc độ nhanh tới mức tất cả những con mắt đều bó tay chịu thua, không cách nào xem được gì, chỉ biết há mồm rên rỉ tán phục. Trên bầu trời, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư và Đinh Tuyên giáo giác nhìn vào hai chiến trường đang diễn ra ác liệt, nhất thời than thở lắc đầu. Lòng Phượng Thiên năm nay cơ bản là sân khấu của đám người kia, còn bọn họ thật sự cũng chỉ tới cho vui đủ số mà thôi. Không biết là ai trong số bọn họ sẽ là người chiến thắng đây. Đinh Tuyên lẩm bẩm, hắn ta vốn rất yêu chiến, nhưng mà chiến đấu cấp độ này đương nhiên không ra gì mà dính vào, nếu không chỉ còn nước no đòn ôm đầu máu mà thôi. Thái Tiêu và Vương Nghi thật sự nhìn không thấy, chẳng thể nào biết được. Mục Trần và U Minh Hoàng Tử thì rõ ràng U Minh Hoàng Tử hoàn toàn chiếm thượng phong. Chỉ có điều, mục tiêu của Mục Trần cũng chỉ là kéo dài thời gian, ngăn cản U Minh Hoàng Tử mà thôi. Mà nếu như vậy thì hắn ta có thể làm được. Chỉ không biết U Minh Hoàng Tử có cho hắn ta toàn nguyện hay không. Tô Bích Nguyệt phân tích, nàng ta cũng là thiên tài kiệt xuất của Bắc Giới, dĩ nhiên cũng dễ dàng nhìn ra được cục diện. Một khi U Minh Hoàng Tử đánh bại được Mục Trần, hắn ta sẽ quay sang liên thủ với Vương Nghị. Tới lúc đó, Thái Tiêu kia có lẽ cùng thu thủ vô sách. Hồng Ngư nghe vậy chỉ cười khúc khích nói. Vậy ra Tô Tỷ Tỷ nói rằng U Minh Hoàng Tử sẽ chiến thắng đấy à? Ta thì lại cảm thấy Mục Trần kia không dễ giải quyết như vậy đâu. Mục Trần đương nhiên bất phàm, nhưng mà U Minh Hoàng Tử lại là kẻ tầm thường hay sao chứ? Tô Bích Nguyệt mỉm cười đáp trả, tự tin với lời nói của mình, không hề thiên vị ai, chỉ dựa vào hiểu biết để luận bàn. Như thế sao? Vậy thì chúng ta cứ đứng đây, căng mắt mà nhìn xem đi. Hồng Ngư mỉm cười không tiếp tục. Thật ra chuyện này nàng cũng không rõ được, nhưng mà bởi vì thói quen đối chọi với Tô Bích Nguyệt làm cho nàng ta bột miệng phản bác mà thôi. Trong lúc đó, chiến trường ở hai nơi càng lúc càng nóng lên, linh lực trùng kích làm cho mây mù trong phạm vi vạn trượng đều bị chấn vỡ tan, hóa thành nhiều đám mây vỡ bay lững lờ trên bầu trời. Đại Tu Di Ma Chủ vẫn hung mãnh không ngừng múa máy, thế nhưng cho dù có dữ dội như thế nào thì cũng chẳng thể nào lay chuyển được trường kích ở trong tay U Minh Hoàng Tử. Hai người giao tranh, Mục Trần chủ động tấn công cùng mãnh, nhưng mọi người đều có thể thấy rõ người yếu thế là chính là hắn ta. Nhưng dù vậy thì Mục Trần vẫn không hề nào đúng, nếu không phải nhờ có Đại Nhật Bất Diệt Thân và Long Phương Thể thì hắn ta căn bản không thể nào đối chiến chính diện như thế này được đâu. Và lại tình huống như thế này thì hắn ta đương nhiên muốn chủ động tấn công, càng nguyện dốc sức cho dù chẳng có lợi ích gì, bởi vì nhiệm vụ của hắn ta cũng không phải là đánh bại U Minh Hoàng Tử, hắn ta cũng chỉ muốn kéo dài thời gian cho Thái Tiêu mà thôi. Phương Nghị thì hy vọng U Minh Hoàng Tử nhanh chóng đánh bại Mục Trần, rồi cả hai liên thủ chế ngự Thái Tiêu, còn Mục Trần thì lại đang mong ngóng Thái Tiêu nhanh chóng đánh bại được Phương Nghị. Chỉ cần một trận đấu kết thúc, như vậy thắng bại sẽ rõ ràng cho cả hai vòng chiến. Kịch chiến tiếp diễn, ánh mắt của khán giả đã trở nên hung mãnh, bởi vì bọn họ cũng đã biết tới lúc này cần phải có kết quả. Thái Tiêu và U Minh Hoàng Tử gần như đã cùng lúc đẩy mạnh khí thế, tăng cường thế tấn công. Mà nhận thấy đối thủ đã gia tăng thêm kinh lực, Mục Trần và Phương Nghị lại trở nên căng thẳng. Bọn họ định kết thúc rồi. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư và Đinh Tuyên cũng biến sắc, trở nên căng thẳng tiếp tục theo dõi. Hai vòng chiến này vậy mà cùng lúc định phân ra thắng bại. Hết chương 803. Chương 804, Đại Tiệc Thần Thông. Thái Tiêu và U Minh Hoàng Tử cùng một lúc gia tăng công kích, nhất thời không khí như đông lại, gió ngừng thổi, thời gian ngừng trôi, tất cả mọi người ngừng thở bởi vì run sợ trước sát khí kinh hoàng do hai người tạo ra. Khán giả trợn mắt, trừng mắt, nhíu mắt đủ các kiểu, ngay cả đám Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng mặt mày nghiêm trọng, phát động ra linh lực phòng hộ tránh bị văng miếng. Thái Tiêu đứng giữa trời, mái tóc bay phất phới, đôi mắt yêu mị lạnh khóc vô tình như có thể đóng băng cả trời đất, khí tức nguy hiểm không tả xiết toát ra từ cơ thể của nàng. Nàng có thể cảm ứng được tình hình chiến sự ở bên phía Mục Trần. Thay đổi chiến thuật của Cửu Minh Hoàng Tử cũng giống như suy nghĩ của nàng, phải nhanh chóng đánh bại đối thủ của chính mình. Nhưng nàng cũng không vì chuyện đó mà phân tâm, bởi vì nàng biết rõ mình đang ở trong một canh bạc. Cũng như Phương Nghị đang đánh bạc vào cửa, U Minh Hoàng Tử sẽ giết được Mục Trần nhanh hơn, rồi sau đó hai người liên thủ chế phục nàng. Còn chính nàng lại đánh bạc vào việc Mục Trần đủ sức ngăn cản lại U Minh Hoàng Tử cho đến khi Phương Nghị bị ngã xuống. Hiện tại việc cần phải làm chính là nhanh chóng giải quyết triệt để Phương Nghị, đó mới đúng là đối sách khôn ngoan nhất để giúp đỡ Mục Trần. Xem ra chúng ta đều đang nghĩ tới cùng một việc. Phương Nghị nhìn Thái Tiêu, cơ thể cũng trở nên căng thẳng, cảm giác nguy hiểm tột độ từ nàng ta toát ra khiến cho hắn ta khó chịu vô cùng, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Có điều kết quả của ta và ngươi sẽ khác nhau. Thái Tiêu lạnh nhạt đáp lời, những lời lẽ băng lãnh làm cho nhiệt độ của không khí cũng giảm đi. Như thế sao? Phương Nghị chỉ cười cười, hắn ta cũng là một kẻ ngang tàng khí phách. Cho dù đối diện với Thải Tiêu ở trong trạng thái cực độ nguy hiểm, hắn ta vẫn không hề tỏ ra nao núng, tư thái ung dung. Không hổ là đệ nhất Long Vượng Lục, nếu chỉ xét về khí khái, hắn ta hoàn toàn xứng đáng với địa vị cao nhất của giới trẻ bắc giới. Chỉ sợ rằng người sắp không chịu nổi lại là người khác cơ. Như vậy sao? Thải Tiêu dùng lại điều cười vừa nãy của hắn ta, rồi bất ngờ hai tay kết ấn, ấn pháp liên miên tới mức hoa cả mắt. Không gian xung quanh cũng biến động dữ dội, nhìn như một cơn bão đang hình thành. Một dòng ánh sáng bảy màu từ trong cơ thể Thải Tiêu tuôn ra ngoài, nháy mắt đã bao phủ lấp lánh cả một vùng trời, nhưng nó lại mang theo sự nguy hiểm chí mạng trong cái vẻ đẹp lòng lành đó. Hào quang bảy màu bất chợt hô thu lại ở đầu ngón tay Thải Tiêu, linh lực thiên địa cũng theo đó mà tập trung lại. Một vùng xoáy nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng ta. Nó nhanh chóng lớn lên, nháy mắt đã to cả trăm trượng, cứ như thể một cái hố đen, nhưng mà không phải là màu đen, mà lại có màu bảy sắc cầu vồng, trông rất quỷ dị kỳ bí. Không gian ở xung quanh lốc xoáy đó đã bị gãy gập ra từng đoạn, rồi thi nhau vỡ nát, bị hút vào bên trong đường xoáy. Lực phá hoại của tuyệt kỹ này làm cho khán giả đều run sợ, bất giác lui về sau một chút. Bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ sát chiêu này của nàng ta cực kỳ khủng bố. Đôi mắt Thải Tiêu cũng đã hóa thành bảy màu đẹp mê ly, nhưng lúc này nó chỉ có sát khí đáng sợ. Thất thải thôn thiên thuật, thôn diệt thương khung. Giọng nói lạnh lót bay bổng vừa phát ra, Phương Nghị nhất thời căng thẳng tột độ. Không gian ở quanh người hắn ta phập phồng bồng bềnh rồi nhanh chóng biến mất, hoàn toàn mất dấu cả dao động linh lực, cứ như thể nó đã tan vào trong hư vô. Thế nhưng Thải Tiêu cũng chẳng hề mảy may biến sắc, luồng xoáy của nàng ta cũng đột ngột biến mất, không thấy dấu vết nữa. Ngay lúc đó, cách ngàn trượng khỏi vị trí cũ, bầu trời đột nhiên vỡ nát, không gian tan rã, bất chợt trông thấy một cái bóng mơ hồ lướt đi. Không gian ở trên đầu Phương Nghị vỡ vụn ra, lốc xoáy bảy màu pha không chui ra, một cột sáng bảy màu từ bên trong lốc xoáy bắn tới, phủ lấy Phương Nghị. Bị luồng sáng quỷ dị đó chiếu lên người, Phương Nghị lập tức mất đi tốc độ. Hắn ta phát hiện ra không gian ở quanh người đã bị kiềm hãm ép chặt lại, khiến cho hắn ta không có cách nào xé không gian trốn đi. Không những thế, luồng xoáy kia còn tỏa ra một lực hút kinh khủng, kéo hắn ta tới gần nó, thậm chí cả linh lực ở trong người cũng bị hút ra ngoài. Lực thôn phệ thật kinh khủng. Phương Nghị nhất thời biến sắc, lốc xoáy kia cứ như giò trong xương, không cách nào chạy thoát được. Khi đã bị nó phủ lấy thì e rằng nếu như không đốt chưởng mục tiêu thì nó sẽ không dừng lại. Phương Nghị ngẩng đầu nhìn vòng xoáy, hắn ta cảm thấy cực kỳ uy hiếp tới tính mạng. Nếu như bị hút vào bên trong đó, hắn ta cũng không tin rằng mình còn cơ hội để sống sót. Dù đã hoàn toàn chẳng hề coi thường Thải Tiêu một chút nào, thế nhưng mà tuyệt kỹ của cô nàng này vẫn luôn làm cho hắn hồi hộp lo sợ. Cô gái thần bí này lai lịch ra sao đây? Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Phương Nghị, rồi hắn ta lập tức tập trung lại. Thời điểm này mà còn tâm tư nghĩ tới chuyện khác được sao? Hắn ta phải chống cự cho được công kích của nàng ấy. Kém nhất thì cũng phải kéo dài thời gian cho tới khi U Minh Hoàng Tử giết chết được một trận. Hai mắt hắn ta sáng rực, hai tay cũng lập tức kết ấn, ánh sáng lóe lên tỏa ra dao động huyền ảo. Thông thiên thần thuật, thông thiên thần liên. Hắn ta khẽ gầm lên, ánh sáng hội tụ ở dưới chân tạo thành một đài sen cỡ 10 trượng. Đài sen có màu xanh, cánh sen ẩn chứa những hoa văn cổ đại, từ đó đang toát ra dao động huyền ảo bí ẩn và cực kỳ cường đại. Phương Nghị hiển nhiên đã dùng tới tuyệt kỹ phòng ngự cao nhất của chính mình. Đài sen xuất hiện, cánh sen bay lên tạo thành một lớp hào quang bao phủ lấy hắn ta. Tầng phòng ngự này cứ như thể cho dù trời đất có sụp xuống, hoa sen cũng không hề suy xuyên gì. Ngay lúc đó, tốc độ bị kéo về lốc xoáy của thân thể hắn ta cũng đã chậm lại rồi mất đi. Năng lượng thần dị từ hoa sen đã triệt tiêu lực tồn vệ của luồng xoáy bảy màu. Hai luồng năng lượng đối chọi lẫn nhau và nát không gian. Thải Tiêu hơi nhớ mày, Phương Nghị kia cũng có mấy trò rất ra dáng. Tên này cũng không phải một thằng lông bông, chỉ có tiếng mà chẳng có miếng. Nhưng mà đã sao, có thể cản được nàng ư? Thải Tiêu vất tay, tốc độ xoáy càng tăng lên, lực tồn vệ trở nên mãnh liệt. Phương Nghị cho dù đã được bảo hộ bên trong hào quang của thanh liên, cũng không tránh khỏi bị hút đi từ từ. Tốc độ tuy chậm, nhưng lúc này Phương Nghị có dở hết cách ra thì cũng không thể nào thoát được. Lần này xem ra, hắn ta nhất định sẽ bị thất thải luồng xoáy kia bắt nhốt. Mà đã vào trong đó, e rằng mạng sống sẽ khó giữ. Khán giả trông thấy cảnh tượng này cũng đều bất ngờ. Mạnh như Phương Nghị mà vẫn không phải là đối thủ của cô gái thần bí kia. Cứ như vậy thì Phương Nghị sẽ thua mất rồi. Đinh Tuyền hoảng sợ nhận xét. Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư đều gật đầu trong vô thức. Rồi hai người sực nhớ lại vòng chiến ở bên này. Nhưng mà Phương Nghị vẫn còn cầm cự được một lúc. Nếu như trong lúc này U Minh Hoàng Tử có thể nhanh chóng đánh bại Mục Trần, vậy thì ván cờ sẽ có thể lật ngược. Suy nghĩ này cũng giống như nhiều khán giả, do đó rất nhiều người đã quay sang theo dõi màn chiến đấu điên cuồng ở bên này. Tài Tiêu và Phương Nghi một kéo một giằng co trốn thoát. Tất cả mọi người đều biết rằng thời khắc kết thúc của trận giao đấu ở bên này sẽ quyết định thành bại của toàn cục. Lúc này Mục Trần và U Minh Hoàng Tử đang đối diện xa xa nhau. Hai tiên nhìn hờ hững chọi vào nhau, dao động linh lực ở quanh thân U Minh Hoàng Tử đã tăng lên. Cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Hắn ta nhận thấy tình hình bất ổn của Vương Nghi, cho nên cũng cảm nhận được phải nhanh chóng giải quyết triệt để Mục Trần. Hai tay hắn ta chắp trước ngực, mắt nhắm lại, môi mấp máy. Dường như có những âm thanh cổ vọng lại trong thiên địa. Những âm thanh này đến từ trong lòng đất âm u, mang theo sự lạnh giá vô tận, khiến cho nhiệt độ trong không khí cấp tốc giảm xuống, thậm chí còn xuất hiện tuyết rơi lả tả. Chỉ có điều tuyết này là màu đen và lạnh tới mức đông cứng cả không khí. Hắc tuyết vô tận nổi lên, hội tụ ở phía sau U Minh Hoàng Tử, rồi nó bỗng dưng bốc cháy lên, trở thành những ngọn lửa màu đen, như thể chất lỏng chảy quanh người hắn ta. Cảnh tượng quỷ dị này làm cho khán giả hít hà sợ hãi. Bọn họ phát giác ra những chỗ mà hắc hỏa kia lướt qua, linh khí trong thiên địa đều đông cứng lại. U Minh Hoàng Tử ngẩng đầu lên, đôi mắt u ám hờ hững nhìn Mục Trần. Sau đó hắn ta chỉ tay tới, những luồng hỏa diễm đen đúa như thể lâu la vâng lời hắn ta mà xông lên, cuồng bạo như những con hắc hỏa long chờ mình dậy săn mồi. U Minh Hoàng Tử cất giọng khàn đặc hờ hững, vô tình âm tàn: Minh Thần Quyết, Minh Thần Diệt Thế Diễm. Hết chương 804. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyền tiếp theo.